Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 161. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Thư Yểu nghe thấy hơi thở của tên cướp phía sau ngưng lại nửa nhịp, đúng lúc nàng tưởng bọn cướp sắp thả họ ra. Tên đứng đầu bỗng nhiên bật cười. Vậy chúng ta càng không thể thả. Các ngươi chính là con tin. Lời vừa dứt, có người chạy về phía Chu Thị. Chu Thị mặt căng thẳng, hoàn toàn không có ý định bỏ chạy. Ngay khi tên cướp sắp chạm vào nàng ta, nàng ta đột nhiên xách váy lên, thân hình nhanh như điện giơ chân đá vào bụng gã. Toàn thân tên cướp co rúm, nàng ta thừa thế nghiêng người. Xoẹt, một tiếng rút đê, a, o của gã ra. Máu tươi lập tức bê, a, n tung tóe. Gã nam nhân to lớn trợn trừng mắt, ầm ầm ngã xuống đất. Ánh đê, a, o lạnh như xương, chiếu rọi khuôn mặt Chu Thị đầy hàn quang. Nàng ta tùy ý dùng tay áo lau vết m, á. U đặc quánh trên mặt, lặp lại. Thả các nàng ra. Khương Thư Yểu nghe thấy người phía sau thở hổn hển, hiển nhiên đã tức giận đến cực điểm. Xung quanh rơi vào bầu không khí im lặng đặc quánh, đầy bất an, chỉ trực chờ bùng nổ. Theo một tiếng hét giận dữ, những tên cướp phía sau đồng loạt rút đê, a, o xông về phía Chu Thị. Khương Thư Yểu chăm chú nhìn cảnh tượng phía trước, đột nhiên sau gáy truyền đến một cơn đau dữ dội, trước mắt tối sầm. Mềm nhũn ngã xuống đất. Khương Thư Yểu bị lay tỉnh. Trong khoảnh khắc ý thức hồi phục, vết thương sau gáy khiến nàng đau đớn hít vào một hơi. 166 nàng sờ sờ gáy, nhìn thấy gương mặt Tạ Bội hiện ra trong tầm mắt, liền bật dậy. Đây là đâu? Nàng cảnh giác quan sát xung quanh. Tạ Bội sắp khóc, hàng ổ giặc cướp. Khương Thư Yểu nhìn căn phòng, không khỏi bối rối. Đây không giống hang ổ giặc cướp, rõ ràng là một ngôi chùa nhỏ đơn sơ. Tạ Bội giải đáp thắc mắc cho Khương Thư Yểu, dẫu nàng ta vốn gan dạ không sợ trời không sợ đất, trong hoàn cảnh này cũng bị sợ đến nỗi giọng run rẩy. Ta thấy bọn chúng g, y, ế, xê người, rồi cạo đầu, mặc áo cà sa của người chết. Khương Thư Yểu im lặng vài giây, đột nhiên đưa tay xoa rối búi tóc của Tạ Bội, tiện tay bôi một mặt đen xám lên mặt nàng ta. Tạ Bội sững sờ, vốn đã muốn khóc, bị Khương Thư Yểu xoa như vậy. Suýt nữa gào lên, cố nén giận nói. Cô làm gì vậy? Khương Thư Yểu lại bôi lên mặt nàng ta một cái. Tạ Bội càng tức giận hơn. Ta sẽ trả đũa đấy. Vừa dứt lời, cửa phòng vang lên tiếng động. Toàn thân Tạ Bội cứng đờ, lập tức im bặt. Cửa gỗ mở ra, bọn giặc cướp mặc áo cà sa của nhà sư bước vào. Trừ tên đứng đầu, những kẻ khác đều mang vẻ hung ác. Toàn thân tỏa ra sát khí. Các ngươi là nữ quyến nhà nào? Tạ Bội theo bản năng muốn nêu danh Tạ Quốc công phủ, lời đến bên miệng, thấy bọn giặc cướp đầy sát khí, lập tức mất hết can đảm. Tạ Quốc công phủ, nàng ta đang do dự, bên tai truyền đến giọng nói của Khương Thư Yểu. Tạ Bội vội vàng kéo kéo tay áo nàng, tên giặc cướp đứng đầu im lặng một lúc, người bên cạnh lập tức lên tiếng. Đại ca, quản gì là phù nào, tiện nhân kia đã g, y, ế, c ba huynh đệ của chúng ta. Không thể tha cho bọn chúng được. Khi nàng ghê được thông tin về Chu Thị, Khương Thư Yểu thót tim, nín thở. Tên giặc cướp đứng đầu không giận dữ như bọn chúng, ngược lại xa sầm mặt. Ngay cả một nữ nhân cũng đánh không lại, còn mặt mũi nào mà nói. Đánh không lại, xem ra Chu Thị đã thoát nạn rồi. Khương Thư Yểu thở phào nhẹ nhõm. Đại ca, vậy huynh nói phải làm sao với hai đứa này, chúng ta không thể để lộ tung tích nữa. Khương Thư Yểu cảm nhận được sát khí, toàn thân căng thẳng, đột nhiên lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra chúng ta cũng không phải là nữ quyến của Tạ Quốc công phủ. Gã nam nhân ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt trầm trọng. Khương Thư Yểu co rúm người, giọng run rẩy. Ta chỉ là một nha hoàn thông phòng mà thôi. Tạ Bội chưa kịp phản ứng, trợn tròn mắt nhìn nàng. Mọi người đều sững sờ. Câu nói bất ngờ của nàng không hiểu sao đã xua tan bầu không khí sát khí. Cách chương.